Ngạo Thế Đan Thần, chương 1333, Ma Công Phong 3. Góc truyện audio.com, chạy trốn bên trong trầm tường, đã ở tính toán lấy chính mình đại khái muốn nhiều một thời gian dài mới có thể phục chế ra 20 thánh thú quả đến. Dựa theo hỗn nguyên đan dược tài tốc độ, ta một tháng có thể làm ra đến. Trầm tường trong nội tâm nghĩ đến, hỗn nguyên đan chủ dược tài có lưỡng dạng. Hắn một tháng có thể tất cả làm ra thập phần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn một tháng ngưng tụ ra đến sáng tạo thần dịch, phải biết đủ phục chế 20 thánh thú quả rồi, ngươi có thể biệt dùng cái lý do lừa trái cây ăn. Nếu như ngươi dám lừa ta, ta nhất định phải hung hăng rút cái mông của ngươi, trầm tường nói, bây giờ hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn này biện pháp. Chỉ cần hắn vào Thiên Ngưu Tiên Cung không bị phát hiện, là hắn có thể ở bên trong làm đến tiên tinh, sau đó rời khỏi Thiên Ngưu Tiên Cung, đến lúc đó hắn tự gối cao không lo. Hừ, người ta đều cùng ngươi này sao chín, còn không tin người ra, Long Tuyết Si hừ nhẹ nói. Trầm tường rời xa Thiên Ngưu Tiên Cung, đi tới một cái đại giang bên cạnh rừng rậm, trốn ở bên trong ngưng tụ sáng tạo thần dịch. Làm cho một ít thánh thú quả cho Long Tuyết Di ăn. Không biết có thể hay không làm ra lưỡng tâm thánh thú quả. Hiệu quả so về 20 thánh thú quả như thế nào dạng? Trầm tường dò hỏi Tô Mị Giao. Rất khó nói, ta trước kia luyện đan, cũng chỉ là dùng một lòng thánh thú quả luyện chế qua. Còn không thấy qua lưỡng tâm thánh thú quả, trừ phi là những cái kia chuyên môn dưỡng tiên thú thế lực. Mới sẽ có cái gì? Tô Mị Giao nói, không cần lưỡng tâm đấy. Một lòng là được, ta đều tính toán qua được. Hơn nữa như vậy có thể ăn 20. Lưỡng tâm chỉ có thể ăn 1. Rất không hoạch tính toán. Căn bản không thể giải tham nha. Long Tuyết Di yểu điệu mà hô. Vì thỏa mãn Long Tuyết Di khẩu vị. Trầm tường tạm thời không đi vùi dập cái kia lưỡng tâm thánh thú quả. Hắn dùng một tháng thời gian. Phục chế ra 20 thánh thú quả, Long Tuyết Di không sai biệt lắm là hôm sau ăn 1. Cuối cùng một hơi ăn tươi còn lại những cái. Kia, đợi ta ngủ 2 ngày, ta có thể đột phá. Long Tuyết Di cho Trầm Tường chảy một câu nói. Tự đi ngủ cảm thấy rồi. Chỉ là đi ngủ có thể đột phá. Để Trầm Tường hâm mộ không thôi. Này mông nhỏ Long tăng lên thực lực tự là cả ngày ăn uống cùng với ngủ. Mặc dù như vậy, nhưng tăng lên thực lực tốc độ phi thường cực nhanh, bây giờ so với hắn còn lợi hại, để người rất ghen ghét. Này 2 ngày trầm tường cũng không có nhàn lấy. Tiếp theo ngưng tụ sáng tạo thần dịch, bây giờ hắn muốn phục chế dược tài đều là cao phẩm giai đấy. Cần sáng tạo thần dịch rất nhiều, cho nên hắn có cái thời gian, hoặc là tại bình thường gấp rút lên đường sau đó, đều sẽ ngưng tụ sáng tạo thần dịch. Nếu không cần sau đó, đều được chờ thêm rất nhiều thiên. Long Tuyết Di tỉnh lại, đánh một ngáp, nói, tốt rồi, ngươi bây giờ có thể đi Thiên Ngưu Tiên Cung rồi. Ta bảo chứng những ngày kia cầu sẽ không phát hiện ngươi. Nếu như phát hiện ta đây này, Trầm Tường mặc dù này sao hỏi, nhưng đã bắt đầu chạy về phía Thiên Ngưu Tiên Cung rồi. Ngươi nếu như bị phát hiện, như vậy ngươi tự tha hồ đánh cái mông của ta a? Long Tuyết Di thập phần tự tin mà nói. Ngươi là làm sao làm được? Trầm Tường hết sức tò mò. Thần hồn của ngươi bây giờ đến cái gì cảnh giới? Xuất thần nhập hóa đệ tam giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn gọi là thần pháp chi lực. Ngươi bây giờ tự là này giai đoạn. Thứ hai giai đoạn gọi là hóa thần làm cương. Như thế ta trước khi cái kia cái giai đoạn. Ngươi đã biết a? Đệ tam cái giai đoạn tự là thần pháp không biên, cũng là xuất thần nhập hóa cuối cùng một giai đoạn. Long Tuyết Di nói, về phần có nhiều lợi hại, ngươi về sau kết ra tự sẽ biết rõ. Ta bây giờ cùng ngươi cũng nói không rõ ràng lắm. Trầm Tường gãi gãi đầu, nói, mông nhỏ Long, ngươi như thế nào tăng lên được nhanh như vậy? Ta bây giờ thần đạo tu vi đều rất khó tăng lên đi lên. Long Tuyết Di đắc ý cười nói, này tự kêu là chủng tộc thiên phú, cưỡng cầu không được đấy, ngươi là một người loại, chỉ dùng này sau một điểm thời gian, có thể tới này cảnh giới. Ngươi đáng thấy đủ rồi. Ta thế nhưng mà Thiên Long Đại Đế. Ngươi không thể cùng ta so. Trầm Tường trong lòng thầm nhủ nói. Cái kia lại thế nào dạng? Quản ngươi cái gì đế? Ngươi về sau đều là người của ta. Thiên Ngưu Tiên Cung đột nhiên đến một đám ma đạo người. Mà một ít cường đại yêu tiên cũng tiềm ẩn tại chỗ này. Bọn hắn đều là vì cái kia nhiếp hồn ma chú mà đến đấy. Đặc biệt ma thiên bên kia, gần như là nện mở nồi. Nhiếp hồn ma chú thất truyền vô số năm, bây giờ rốt cuộc lộ diện, để hơn nhiều ma thiên đại năng không tiếc sử dụng đại lượng tiên tinh. Để một nhóm người lại đây điều tra, mà chuyện này bị Trầm Tường sử dụng tán hồn chú về sau. Não tàn thiên cầu, lúc này đã là một bảo bối. Hơn nhiều trước đến xác nhận nhiếp hồn ma chú đại năng. Đều được hoa một bút tiên tinh đến tử tế dò xét thoáng một phát cái này thiên cầu bên trong thân thể những cái. Tia tán loạn bảy hồn sáu phách, nhiếp hồn ma chú cụ thể tu luyện phương pháp mặc dù thất truyền. Nhưng là một ít bị nhiếp hồn ma chú kích chúng về sau. Tương quan tình huống vẫn lưu truyền dưới đến. Ví dụ như bây giờ đã có người từ chuyện này thiên cầu trên người nhìn ra. Đó là bị tán hồn chú kích chúng rồi. Sử dụng nhiếp hồn ma chú này người thần bí. Biến mất tại Thiên Ngưu Tiên bên ngoài cung mặt. Trước khi còn kích sát qua thần phong tiên quốc vương tôn. Hơn nữa là vừa mới phi thăng bên trên đến người. Sử dụng công kích vũ khí. Cũng là sát khí rất nùng ma binh. Mọi người liền liền đoán chắc người này phải biết là một tu luyện ma đạo đấy. Trầm Tường lần nữa đi tới Thiên Ngưu Tiên trong cung. Ngày hôm đó vực vây tường bên ngoài đi dạo lấy. Hắn đã biết rõ ma thiên phái đến không ít cao thủ. Đều là đến điều tra nhiếp hồn ma chú sự tình. U tỷ, ngươi nói vậy thực chuẩn nha. Quả nhiên dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Trầm Tường nói, như thế nhất định được. Nhiếp hồn ma chú thế nhưng mà thất truyền thật lâu. Ta năm ấy mặc dù nắm giữ, nhưng ta rất ít sử dụng. Chỉ có thiểu số một ít cường người biết rõ ta hiểu được này môn ma đạo kỳ công. Mà ta tại những người kia trong mắt đều đã trải qua đã chết đi. Bạch U nói, thấy được chưa, những ngày kia cậu không có truy đến. Ta đạt lấy thần pháp vô biên cảnh giới. Sử dụng Thiên Long Đại Đế mới có thể sử dụng tuyệt thế thần thông. Mới có thể giúp ngươi ẩn đi chỗ đó một tia tơ có thể bị thiên mũi chó ngửi được mùi vị. Long Tuyết Di rất đắc ý mà cười to nói. Trầm Tường không có lý nàng. Hắn tại bàn tính toán lấy như thế nào tiến vào cái thiên vực. Thông hành chứng cần một vạn tiên tinh đến mua sắm. Hơn nữa ở bên trong còn được ăn ở cái gì đấy. Đặc biệt cái kia truyền tiễn đưa sở phí. Khẳng định cao đến dọa nạt người. Lúc đó đi tới Thiên Ngưu Tiên Cung sau đó, cái kia Thường Kiến mới đầu tiên tự mang theo hắn đi một địa phương. Chỗ đó tự là tìm việc làm, dùng lực khí chám tiên tinh địa phương. Trầm Tường bây giờ tạm thời không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp. Chỉ có thể trước đến chỗ này nhìn xem, đi tới một cái tương đối phồn hoa đường đi. Vậy mà một đống sáu tầng cao mộc trong tháp, chỗ này có hơn nhiều người. Đều là đợi chám lấy tiên tinh chuyện tốt, chúc phu ăn ngon lãn làm, nghĩ ra ít nhất khí lực, đi làm nhất đơn giản sự tình, chám tối đa tiên tinh, chỗ này mặt cái đại sảnh tường trên vách đá, áp sát mãn hơn nhiều giấy, viết rằng đều là một ít có thể lừa dối tiên tinh công tác. Trầm Tường nhìn một chút, có không ít có thể chám lấy đại lượng tiên tinh công tác, bất quá rất nguy hiểm. Hơn nữa cũng cần rất một thời gian dài mới có thể ok. Lại liệp sát thú quân cấp khác tiên thú. Này không phải đi muốn chết sao? Không đi, Tô Mị Giao nói, này càng thêm ly phổ. Chỉ là trăm vạn tiên tinh, tự muốn để người từ thú vương chỗ đó lấy đi một quả thú trứng. Ta cho hắn xong lần giá cách, để hắn đi lấy hai cái cho ta. Bạch U nói, cách trương.